Chương 46, tâm lý hướng dẫn. Không, vai hùng thân vương, ngươi không thể làm như thế, cái này thanh hư bảo điện là ta thanh hư thái thượng đạo sản nghiệp, ngươi làm như vậy là đang gây hấn với ta thanh hư thái thượng đạo là sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh hư thái thượng đạo một cái tinh hải lão tổ quát tầm lên. Triệu thần còn không nói chuyện, ông tổ nhà họ Lý đi tới một cước đem điều này tinh hải kỳ lão tổ đạp lăn, tức giận nói. Lúc này ngươi con mẹ nó còn dám nói dọa nếu như ta Lý gia bảo vật không tìm về được, ta Lý gia cùng ngươi thanh hư thái thượng đạo không chết không nớt. Lý lao quỷ nói đúng, lần này cần là ta Trương gia pháp bảo không tìm về được, ta Trương gia cùng ngươi thanh hư thái thượng đạo cũng là không chết không nớt. Không sai, những bảo vật này nếu như đánh mất chúng ta mỗi bên đại gia tộc, hào môn, tông phái tất phải thực lực đại tổn, đến lúc đó lao nương cho dù chết, cũng muốn từ các ngươi thanh hư thái thượng đạo bên trên cắn một khối kế thịt. Mọi người dồn dập hướng về phía vị kia tinh hải kỳ lao tổ tức giận mắng to, xem như vậy hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi rơi. Vị kia thanh hư bảo điện tinh hải kỳ lao tổ, xem thấy mọi người như là chó sói ánh mắt hung ác, không khỏi hung hăng sợ run cả người, không dám nhiều lời. Thế nhưng hắn còn là có chút không rõ mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra chí khiến cho những người này đối với thanh hư thái thượng đạo sinh ra lớn như vậy cựu hận. Một hồi kê biên tài sản qua đi, nhất cái thủ lĩnh giả bộ ngự lâm quân tướng quân cầm mười mấy tinh giới túi chạy đến triệu thần trước mặt, bẩm báo, khởi bẩm vương gia, thanh hư bảo điện bên trong có vật phẩm đã kinh toàn bộ kê biên tài sản, đều ở chỗ này. Triệu thần tiếp nhận những thứ này tinh giới túi. Dùng thân nghiệm từng cái hướng bên trong đảo qua, trong lòng nhất thời hơi vui vẻ, cái này thanh hư bảo điện thật không hổ là thanh hư thái thượng đạo sản nghiệp, bên trong bảo vật thật sự là rất phong phú, dù cho đem triệu thần ký hợp đồng bốn vị tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ, toàn bộ lần nữa thăng cấp một sao đều dư giả. Mỗi bên đại thế gia người dẫn đầu nhìn triệu thần trong tay hơn 10 tinh giới túi, muốn mở miệng tha ho đến xem. Nhưng nhìn xem triệu thần bên người cửu Long Thiên Sư cùng đại lương ngự lâm quân cùng cấm vệ quân phía sau, lại có chút do dự, không dám làm càn như vậy. Triệu thần nhìn lướt qua mọi người, trong lòng đã biết ý nghĩ của bọn họ, nét mặt bất lộ thanh sắc, đem các loại tinh giới túi đưa cho mỗi bên đại thế gia, hào môn, tông phái người dẫn đầu, nói, chư vị lại xem một chút đi. Tạ ơn vương gia chúng người vui mừng, hướng triệu thần nói lời cảm tạ. Theo mặc dù mọi người tiếp nhận tinh giới túi, thân niệm tìm tòi phía sau, mọi người chẳng những không có vì tinh giới trong túi bảo vật mừng rỡ, ngược lại mỗi người đều là vô cùng phẫn nộ. Vô liêm sỉ, ta Lý gia bích ngọc xích đồng kính, thiên sắt trường mâu, cùng bích diễm đan, hỏa ngọc thạch đâu đi nơi nào làm sao không ở nơi này thanh hư thái thượng đạo đem ta trong nhà bảo vật giấu đi đâu rồi ta Trương gia côn ngô xa, hàn băng tuyết phách thạch, quỷ đồ tinh. Làm sao cũng không ở những thứ này tinh giới trong túi lẽ nào thanh hư bảo điện đem bảo vật ẩn nấp rồi ta hoàng long sơn thiên ngọc hoàng long thạch cũng không thấy ta thải hà sơn bích màu sa y y cũng không có. Các vị mời an tĩnh một điểm. Triệu thần trầm giọng quát lên. Mọi người thanh âm tức giận nhất thời đình chỉ, quay đầu nhìn về phía triệu thần. Chư vị, bản vương nghĩ tới chúng ta đánh mất bảo vật, hẳn là muốn hỏi một chút vừa rồi chạy án thanh phong chân nhân. Triệu thần chỉ hướng tê liệt trên mặt đất thanh phong chân nhân. Chạy án thanh phong chân nhân trợn tròn mắt, hắn vừa rồi rõ ràng là chuẩn bị tạm thời trở lại tam thanh khu vực, làm sao đến triệu thần nơi đây thì trở thành chạy án rồi hả đúng vậy, hẳn là tìm thanh phong chân nhân mới đúng, bảo vật của chúng ta chính là hắn trộm, nhất định là hắn đem bảo vật ẩn nấp rồi. Mọi người phản ứng kịp. Thanh phong chân nhân đem ta Lý ra bảo vật giao ra đây. Nếu không lão tổ ta nhất định khiến ngươi sinh tử không thể đúng đem bảo vật giao ra đây, nếu không ngươi sẽ trở bị rút ra hồn luyện phách đi. Mọi người hướng về phía thanh phong chân nhân tức giận chất vấn, hận không thể đem thanh phong chân nhân rút gân lột ra, lại chém thành muôn mảnh. Lão đạo không có bắt các ngươi bảo vật thanh phong chân nhân cũng sắp khóc, nhớ hắn đường đường thanh hư thái thượng đạo trưởng lão, thanh hư bảo điện đại trưởng quỹ lúc nào bị loại này hủy khuất vừa rồi ngươi đều chạy án. Hiện tại ngươi còn dám phủ nhận lão tổ nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không nên di chuyển lấy cực hình mới được. Không sai, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, làm cho hắn thành thật bàn giao, nếu không bảo vật của chúng ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn không tìm về được. Vận dụng cực hình mọi người dồn dập ứng hỏa, cấp cho thanh phong chân nhân vận dụng đại hình. Thanh phong chân nhân nhất thời sắc mặt tái nhợt, tinh giả đại hình có thể cùng phạm nhân không giống với, có rút ra hồn luyện phách. Thiên hỏa tra tấn, tán tinh luyện thần các loại, mỗi một hạng đều đủ để làm cho bất luận kẻ nào ý chí kiên định tinh giả, thống khổ nổi điên. Bị cho rằng là Lương Sơn Đại Lục tàn khốc nhất thủ đoạn, ngoại trừ đối phó Chu Tức giới trong các dị tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với Thương Long giới nhân sử dụng, lần này Thanh Phong chân nhân xem như hái được đầu đảo. Mọi người mang theo tức giận nhãn thần, đi hướng Thanh Phong chân nhân, dường như lập tức phải bắt đầu đối với Thanh Phong chân nhân di chuyển lấy đại hình giống nhau. Thanh Phong chân nhân mọi người đi tới, trong lòng nhất thời tràn đầy hoảng sợ, cả người trong lòng dường như đều bị bóng tối bao trùm, nhìn không thấy một tia sinh lộ. Lúc này, Triệu Thần thấy Thanh Phong chân nhân ánh mắt, con mắt bạo xạ tinh quang, mở miệng nói, chư vị Thanh Phong chân nhân nhưng là Thanh Hư Thái Thượng Đạo Trưởng Lão. Mọi người sắc mặt biến đổi, thân thể cũng không khỏi cứng đờ, làm như nghĩ đến Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thương Long giới đệ nhất đại phái uy danh. Thanh Phong chân nhân trong lòng vui vẻ, phảng phất ở hắc ám bên trong đưa tới một luồng thự quang, vì bắt lại cái này sợi thự quang, Thanh Phong chân nhân ngay cả vội vàng nói, không sai, lao đạo nhưng là Thanh Hư Thái Thượng Đạo Trưởng Lão, các ngươi không thể cầm lao nói như thế nào. Các ngươi những bảo vật kia, lao đạo đều đưa đến tam thanh khu vực trong Thanh Hư Thái Thượng Đạo đi, nếu như các ngươi dám động lao đạo một cọng tóc gáy, lao đạo cam đoan các ngươi tuyệt đối cầm không trở về các ngươi bảo vật. Cầu thả cầu vật tốt.